Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1521, ký kết hiệp định, 1. Trong chớp mắt Ất Sửu đã bị đốt thành tro bụi, ngay cả linh và hồn cũng không thể chạy thoát. Những hỏa linh còn lại cũng nhao nhao bay lên, bay về phía phiến di tích cổ lão kia. Trên ngọn núi cao nhất của di tích cổ lão, 14 bình nhân bọn canh thân, Ất Mùi đang quan sát động tĩnh bốn phương tám hướng. Đột nhiên, 100 tôn hỏa linh chợt dứt tới, đốt chết 14 gã thủ vệ thiên ngục này, chỉ lưu lại từng cái bình lớn. Sau đó, đám hỏa linh chia nhau vận chuyển từng ngọn thần sơn, xây dựng lại đại trận truyền tống, lại tế khởi thần hỏa, một lần nữa chế tạo lại trận pháp tổn hại. Đám hỏa linh này đã trải qua mấy chục vạn năm tế tự của sinh linh thời đại hỏa kỷ, mặc dù không phải là tiên thiên thần ma, nhưng đã cực kỳ tiếp cận tiên thiên thần ma, hơn nữa đã bắt đầu đã có được thần trí nhất định. Đám hỏa linh này khiến cho Chung Nhạc đột nhiên nghĩ tới một khả năng đáng sợ nhưng khiến cho người ta kích động, đó chính là Kiểm Tư Thị có khả năng từ trong diệt tuyệt trở về. Đám hỏa linh này là linh do chúng sinh thời đại hỏa kỷ triều bái Toại Hoàng mà ra đời, là hình thái Toại Hoàng cường đại nhất, hoàng mỹ nhất ở trong lòng bọn họ. Nếu hỏa linh có thể trở thành tiên thiên thần ma, bọn họ liền sẽ trở thành tiên thiên Toại Hoàng. Chính là tiên thiên Toại Hoàng của Kiểm Tư Thị. Nếu là như vậy, chủng tộc Toại Hoàng Kiểm Tư Thị này sẽ có thể phục sinh. Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia nâng Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ lên, cái đuôi du động, bò về phía đại trận truyền tống Thiên Hoàng Đế Đạo, ồm ồm nói. Chúng ta có hiệp định với Thiên, Thiên cho phép chúng ta sinh hoạt ở nơi này, thủ hộ phiến lãnh địa cuối cùng của thời đại hỏa kỷ. Ngược lại, chúng ta phải giúp Thiên diệt trừ những địch nhân xâm nhập vào nơi này. Hiện tại chúng ta đã làm trái với hiệp định, sợ rằng sẽ có tai kiếp hàn lâm. Tân Hỏa không nhịn được, hỏi. Thiên là cái gì? Đại Toại phát hiện ra thiên đạo, có tổng cộng 30 bức thiên đạo đồ. 30 bức thiên đạo đồ này không có khả năng thành tinh, ký kết hiệp định với các ngươi được. Thiên là một sinh mệnh thể. Sinh mệnh thể còn hoàn mỹ hơn chúng ta rất nhiều. Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia vừa bò về phía Thiên Hoàng Đế Đạo vừa nói. Hắn là chúa tể của toàn thể vũ trụ. Trí tuệ của hắn thâm thúy như vũ trụ, cường đại như hồng hoang. Ta chưa từng gặp qua sinh mệnh thể nào hoàn mỹ như vậy. Hắn hàn lâm nơi này, ký kết hiệp định với chúng ta, cũng giống như năm xưa ngươi dẫn theo Phục Hy và Nữ Hoa tới đây ký kết hiệp định với chúng ta vậy. Cái thiên này có bộ dáng gì? Chung Nhạc hỏi. Tôn thủ lĩnh hỏa linh kia dừng bước lại, suy nghĩ trong chốc lát, lắc đầu nói. Đã quên rồi. Đã quên rồi. Chung Nhạc và Tân Hỏa đều nhất thời ngẩn ngơ. Hình thái của hỏa linh là hình thái Toại Hoàng, là linh cường đại nhất do chúng sinh của thời kỳ viễn cổ triều bái Toại Hoàng, triều bái đế tinh mà ra đời. Hắn sao lại có thể quên mất diện mạo của thiên được? Lẽ nào thiên chính là Bích Lạc tiên sinh? Chung Nhạc thử nhớ lại diện mạo của Bích Lạc tiên sinh, cũng không thể nào nhớ ra Bích Lạc tiên sinh có bộ dáng như thế nào. Bích Lạc tiên sinh này vô cùng cổ quái, nhưng hắn không phải là thiên. Bởi vì hắn còn phải mượn dùng đạo não thiên ý mới có thể thôi diễn hướng đi của tương lai, hơn nữa còn cần sử dụng bảo vật thiên đạo để duy trì địa vị cao cao tại thượng của chính mình. Chúng ta từng gặp qua thiên, nhưng đã không nhớ nổi bộ dáng của hắn. Thủ lĩnh hỏa linh bò tới trước di tích cổ lão, thả Chung Nhạc và Hồn Đôn Vũ xuống, ồm ồm nói. Cùng tới đây với thiên còn có mấy sinh linh cường đại tới mức đáng sợ khác nữa. Bất quá, bọn họ hẳn là đồng dạng với thiên. Đã không còn lưu lại trên thế gian này nữa rồi. Chúng ta đã không cảm ứng được khí tức của bọn họ nữa. Tân Hỏa cười lạnh một tiếng, nói. Ta mới là đại thủ lĩnh của các ngươi, không ký kết hiệp định với ta, toàn bộ hiệp định cũng chỉ là giấy vụn, chỉ có thể dùng để chùa đít mà thôi. Thủ lĩnh Hỏa Linh lắc đầu, nói. Tân Hỏa đại thủ lĩnh vĩ đại, lực lượng của ngươi quá nhỏ yếu rồi, căn bản không thể phản kháng lại thiên và những sinh linh cường đại kia. Tân Hỏa có chút thất vọng. Đốm lửa nhỏ nhất thời chán nản không ít. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, đột nhiên nói. Hỏa linh của thời đại hỏa kỷ, ta, thủ lĩnh của Phục Hy Thị, muốn một lần nữa ký kết hiệp định với các ngươi. 100 tôn hỏa linh kia nhao nhao nhìn về phía Chung Nhạc. Chung Nhạc cao giọng nói. Dựa theo hiệp định này, ta muốn các ngươi không giữ lại chút nào trợ giúp ta. Ta muốn nhận được đại đạo còn sót lại của thời đại hỏa kỷ. Muốn nhận được linh của các ngươi. Để báo đáp, tương lai ta sẽ để cho các chúng sinh tu luyện thần hỏa tế tự các ngươi, khiến cho các ngươi có thể trở thành tiên thiên thần ma, khiến cho Yểm Tư Thị tái hiện thế gian. Hỏa diễm trên người từng tôn hỏa linh vô cùng cường đại kia không ngừng chập chờn, thần hỏa trong mắt không ngừng chấn động, nhìn chăm chú về phía Chung Nhạc, tự hồ như đang định lượng thực lực của hắn và hiệp định của hắn. Chung Nhạc lớn tiếng nói: "Ta thân là Phục Hy Thị cuối cùng còn sống sót của thời đại địa kỷ, linh cuối cùng của thời đại hỏa kỷ, các ngươi có nguyện ý ký kết hiệp định với ta hay không?" Đột nhiên, thủ lĩnh hỏa linh khom người xuống, những hỏa linh còn lại cũng nhao nhao khom người, thanh âm chấn động. "Tân hỏa đại thủ lĩnh vĩ đại, ngươi hãy chứng kiến quá trình ký kết hiệp định này." Tâm thần tân hỏa kích động, phiêu phù trên không trung, cất cao giọng nói: "Năm xưa ta từng chứng kiến các ngươi ký kết hiệp định với Phục Hy và Nữ Hoa. Hôm nay ta một lần nữa chứng kiến các ngươi ký kết hiệp định với Phục Hy cuối cùng." Sau đầu thủ lĩnh hỏa linh lóe lên quang mang, biến thành năm đạo quang luân, trong quang luân có một tòa tế đàn, dưới tế đàn là vần đại nhật, bao phủ đại nhật chính là thụ văn phù tan thần thụ, trên tòa tế đàn chính là kim ô thần điểu, toàn thân kim ô thần điểu đại phóng quang mang. Đây chính là tộc huy của Yểm Tư Thị. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1522. Ký kết hiệp định, 2. Chung Nhạc nhất thời ngẩn ra. Tộc huy của Phục Hy Thị ta là cái gì? Văn minh của Phục Hy Thị đã đứt, ngay cả lịch sử cũng bị lau đi. Hắn thân là Phục Hy Thị, thậm chí ngay cả tộc huy của chủng tộc chính mình cũng không biết, không thể không nói là một sự bi ai thật lớn. Tân Hỏa cũng chưa từng nói cho hắn biết tộc huy của Phục Hy Thị. Thời điểm Chung Nhạc gặp được Phong Kỷ Khai, cũng không nhớ tới chuyện hỏi hắn tộc huy của Phục Hy thần tộc. Hiện tại, thủ lĩnh Hỏa Linh thể hiện ra tộc huy của Yểm Tư Thị ký kết hiệp định với hắn, hắn cũng nhất định phải tế ra tộc huy của Phục Hy Thị, hai loại tộc huy ấn cùng một chỗ mới tính là ký kết hiệp định, không thể vi phạm. Tộc huy của Phục Hy Thị là Thái Cực Đồ. Tân Hỏa đột nhiên nhắc nhở. Sau đầu Chung Nhạc hiện ra thất đạo luân hồi, nội sinh Thái Cực Tứ Tượng, ngoại sinh Bát Quái, nói: "Phục Hy Thị truyền tới đời của ta, tộc huy nên có chút thay đổi rồi. Từ nay về sau, Phục Hy Thị ta sẽ dùng Tiên Thiên Bát Quái làm tộc huy." Tộc huy Yểm Tư Thị sau đầu thủ lĩnh Hỏa Linh bay về phía trước, tộc huy hai tộc ấn cùng một chỗ, đại biểu cho hai chủng tộc huy hoàng nhất, đã từng thống trị thời đại địa kỷ và thời đại hỏa kỷ, hiện tại đều đã xuống dốc, chính thức liên minh với nhau. Hai cái tộc huy dung hợp lại với nhau, biến thành hai đạo quang mang, phân biệt in lên trên mi tâm của Chung Nhạc và trên mi tâm của thủ lĩnh Hỏa Linh, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Kể từ hôm nay, hiệp định này đã có hiệu lực. Tân Hỏa cao giọng nói. Linh của Yểm Tư Thị, đã tới lúc thực hiện lời hứa của các ngươi rồi. Tuân lệnh Tân Hỏa đại thủ lĩnh. Phục Hy Thị, đừng quên cam kết của ngươi. 100 tôn hỏa linh kia nháy mắt liền hành động, nhao nhao chui vào trong mi tâm của Chung Nhạc. Thân thể Chung Nhạc đại chấn, nguyên thần không khỏi chậm rãi xuất hiện. Nguyên thần hắn đột nhiên đại biến, hóa thành đầu rồng thân người, hình thái toại hoàng. Chỉ thấy từng tôn hỏa linh vô cùng to lớn kia nhao nhao tương dung với linh hồn của hắn. Từng tôn hỏa linh biến thành từng đóa hỏa diễm, dung nhập vào trong linh hồn hắn. Trong khoảnh khắc, hỏa lực vô biên nhao nhao vọt tới. Đó là lực lượng khủng bố đã rọi sáng, xua tan thời đại hắc ám của thời đại hỏa kỷ. Toàn thân Chung Nhạc thiêu đốt đại hỏa hừng hực. Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy vô cùng vô tận những lĩnh ngộ liên quan tới lôi hỏa tiến nhập đại não của hắn. Lực lượng vô biên vô tận cũng tràn ngập toàn thân hắn. Cổ lực lượng này cùng giả như vậy, thô bạo như vậy, bá đạo như vậy, khiến cho hắn trong thoáng chốc liền cho rằng chính mình đã biến thành một vị toại hoàng thiên đế thống trị thời đại hỏa kỷ. Không chỉ như vậy, đại lục thái cổ cũng không ngừng chấn động. Lạc ấn của các đời thiên hoàng thiên đế trong mảnh vỡ đế tinh này cũng không ngừng cuồn cuộn vọt tới, chảy vào trong thân thể hắn. Đó là lĩnh ngộ của các đời thiên hoàng thiên đế, hỗn loạn nhưng thâm thúy, chính là kiến giải đế cấp. Lạc ấn đế cấp biến thành vô số đạo hào quang, dung nhập vào trong nhục thân của hắn, nguyên thần của hắn. Một cổ lực lượng khủng bố ẩn sâu trong vô số bí cảnh to to nhỏ nhỏ trong cơ thể hắn, đang chờ đợi hắn đi khai phát. Qua một lúc lâu sau, một đạo hào quang cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể Chung Nhạc. Dị tượng ngập trời biến mất. Chung Nhạc cảm thấy chính mình phảng phất như nhận được đề thăng thoát thai hoán cốt vậy. Chẳng biết từ lúc nào, trong cơ thể hắn đã có thêm một đạo đại đạo tiên thiên thần hỏa. Đạo đại đạo này thậm chí còn cường đại hơn đại đạo tiên thiên thái dương mà Kim Ô thần đế đã giúp hắn đề thăng lên kia không biết bao nhiêu lần. Quả thật giống như lực lượng đế cấp vậy. Cổ lực lượng này mạnh mẽ như vậy, kinh người như vậy,

Đợi một chút. Ta thấy được đồ vật thú vị. Thần sắc kinh ngạc trên mặt hắn càng nồng đậm hơn. Chỉ thấy Tân Hỏa đang đứng trên bả vai của Chung Nhạc, đang tại 10 vạn năm sau quan sát hắn. Phục Mân Đạo Tôn cười ha hả, hưng phấn nói. Thú vị. Thú vị. Ta còn tưởng hắn đã mất rồi. Hóa ra hắn vẫn còn. Chư đế đều không hiểu chuyện gì. Phục Mân Đạo Tôn mỉm cười, nói. Không ngờ có thể trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy tương lai, có chút thú vị. Xuất phát a. Đợi một chút. Hắn lại dừng lại đế thuyền, kinh ngạc nhìn về phía 10 vạn năm sau. Trên chiếc thuyền cổ xưa kia, Chung Nhạc đang thi triển Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, thi triển công pháp của chính hắn. Phục Mân Đạo Tôn nhất thời ngơ ngẩn. Từng chiêu từng thức của Chung Nhạc theo như hắn thấy chính là vô cùng vụng về, không linh động, tràn ngập biến hóa như kẻ khai sáng là hắn, nhưng đó quả thật chính là công pháp của hắn. Hắn tự hồ muốn nói cho ta biết cái gì đó. Phục Mân Đạo Tôn tinh tế quan sát, trong lòng thầm nghĩ. Sau một hồi, hắn nhìn thấy gã Phục Hy trẻ tuổi này lấy ra một hạt châu, sau đó hắn nhìn thấy con trai của chính mình, đệ tử Phục Thương thời điểm lão niên, toàn thân đang bị hai đạo tinh hà trói lại. Phụ thần, giết chết ta a! Phục Thương quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu, không ngừng gào khóc. Giết chết ta a! Ta không muốn làm một tội nhân. Bất quá, thanh âm của Phục Thương lại không cách nào truyền tới 10 vạn năm trước. Toàn bộ tin tức mà hắn muốn truyền đạt đều bị thời gian lau mất. Phục Mân Đạo Tôn kinh ngạc nhìn hắn một hồi, lộ ra một tia tươi cười. Bệ hạ đã nhìn thấy cái gì? Một tôn tiên thiên đại đế bên cạnh Phục Mân Đạo Tôn mỉm cười, hỏi. Cảnh tượng tương lai đã biến mất. Phục Mân Đạo Tôn quan sát Chung Nhạc và con trai của chính mình thật lâu, sắc mặt bình tĩnh, không chút bận tâm. Chư đế trong vũ trụ cổ lão tác loạn, nháo tới mức quá đáng rồi. Cần phải dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp bọn họ, bằng không chắc chắn sẽ trở thành căn nguyên khiến cho vũ trụ sao động. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1525, đồ vật lưu lại, 1. Đế thuyền của Phục Mân Đạo Tôn nhanh chóng rời đi. Tốc độ của thiên dực của thuyền khôi phục lại bình thường, tiếp tục dọc theo thiên hoàng đế đạo tiến lên. Thần sắc đế tử Phục Thương dại ra. Một lúc lâu sau, hắn lặng lẽ quay trở về trong lục đạo giới châu. Hắn cũng không có biến mất, nói rõ Phục Mân Đạo Tôn không có thay đổi quá khứ. Nếu lúc đó phụ thần giết chết ta, có lẽ sẽ không có chuyện Phục Hy thần tộc ta bị tiêu diệt rồi. Trong lòng hắn yên lặng nói. Ta cũng có thể tẩy rửa tội nghiệp của chính mình rồi. Nhưng hết thảy những chuyện này cũng không có phát sinh. Chung Nhạc thở dài một tiếng, thu hồi lục đạo giới châu. Dần dần, thời điểm chiếc cổ thuyền sắp sửa bay ra khỏi phạm vi của vũ trụ cổ lão, thiên dực của thuyền trong lúc bất chợt phản phất như lại rơi vào trong loại dịch đồng thủy ngân kia, di chuyển vô cùng trì trệ. Phía sau lại có từng chiếc lâu thuyền hoa lệ đồ sộ bay tới. Trên lâu thuyền dương cao cờ trắng, rất nhiều chiến thần đứng sừng sững trên bông của đám chiến hạm kia, cờ trắng tung bay rợp trời. Trong bọn họ có Phục Hy thần tộc, cũng có những chủng tộc khác. Những chiếc thuyền này phản phất như một đoàn u linh bay qua. Toàn thân Chung Nhạc ngơ ngẩn, ngơ ngác nhìn chi đội ngũ đưa tang này. Chi đội ngũ đưa tang này cực kỳ khổng lồ. Đám thần ma hộ tống kia cũng cực kỳ cường đại, hạm đội hạo hạo đảng đảng. Là tồn tại gì tử vong lại có thể sử dụng loại quy cách này? Lẽ nào chúng ta đã gặp được đế quan của Phục Mân Đạo Tôn? Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Trên cổ thuyền, Hồn Đôn Vũ đứng ở bên cạnh hắn, ngơ ngác đánh giá chi hạm đội lái qua bên cạnh bọn họ này. Đột nhiên, thân thể hắn chợt chấn động một cái, thất thanh nói. Dịch tiên sinh, ngươi nhìn tôn đế kia có giống ta hay không? Chung Nhạc theo ngón tay của hắn nhìn lại, nhất thời không khỏi ngẩn ngơ. Hắn đã nhìn thấy Hồn Đôn Vũ thời điểm trung niên. Hắn lúc đó đã là một vị đại đế hỗn độn thị. Khuôn mặt Hồn Đôn Vũ vô cùng trang nghiêm, không chất phác giống như hiện tại. Hắn có một loại khí độ khiến cho người ta hâm mộ, đang giơ tay nâng một cổ quan tài thật lớn. Bên cạnh Hồn Đôn Vũ trung niên, Chung Nhạc còn nhìn thấy những tồn tại cường đại khác. Đó là từng tôn đế. Bàn tay của bọn họ đều đang nâng cổ đế quan kia, phản phất như đang hộ tống đế quan đi an táng vậy. Sau đó, Chung Nhạc lại giật mình. Hắn đã nhìn thấy thê tử của chính mình, Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề. Hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Cấm Nhi,

Phục Hy thần tộc cũng bắt đầu xuống dốc từ lúc đó. Đột nhiên, thiên vực của thuyền khẽ chấn động, lại chậm rãi dừng lại, không có tiến vào địa phương đế chiến. Lần thứ ba rồi. Hồn Đôn Vũ có chút kinh ngạc nói. Lần này sẽ phát sinh biến cố gì đây? Hửm. Vẫn là đội ngũ đưa tang. Phong. Đại Phong. Chung Nhạc nghe được thanh âm hò hét rung động nhân tâm kia. Hành khúc Phục Hy thị từ trong Thiên Hoàng Đế Đạo vang lên. Đội ngũ đưa tang Phục Mân Đạo Tôn chậm rãi xuất hiện. Từng chiếc lâu thuyền bay tới. Trên bong thuyền đứng sừng sững vô số chiến thần của Phục Hy thị. Tiếng ca kia chất chứa bi ý tang thương và ca tụng. Đế quan của Phục Mân Đạo Tôn đã tới. Trên đế thuyền, đế quan của vị thiên đế vô song này lẳng lặng nằm đó. Đột nhiên, chiếc đế thuyền chợt dừng lại, tất cả những chiếc lâu thuyền hộ tống cũng dừng lại, thời gian vào khoảnh khắc này phản phất cũng dừng lại. Đúng lúc này, Chung Nhạc chợt nhìn thấy đế quan chấn động. Từng cây một tiêu dài tới mấy chục trượng từ trên quan tài tróc ra, bay lên, phiêu phù giữa không trung như vô số thanh kiếm treo cao. Trong đế quan, thi thể của Phục Mân Đạo Tôn đột nhiên thẳng tắp đứng bật dậy. Da đầu Chung Nhạc nhất thời tê dại. Trong thức hải của hắn, sau gáy Tân Hỏa lại càng dựng thẳng lên một đoàn lửa nhỏ. Mà bên cạnh hắn, Hồn Đôn Vũ lại không chút nhận ra, đứng yên ở nơi đó không chút cử động, tự hồ cũng đã bị thời gian bất động định trụ lại. Trong thi thể của Phục Mân Đạo Tôn, từng viên linh châu từ từ bay lên, ẩn nấp vào trong Thiên Hoàng Đế Đạo. Đám linh châu kia phản phất như hòa là một thể với Thiên Hoàng Đế Đạo, biến mất không thấy đâu nữa. Thi thể của Phục Mân Đạo Tôn đột nhiên lại ngã rạp vào trong đế quan, nắp quan tài khép lại. Từng cây một tiêu như kiếm phốc phốc rơi xuống, đế quan khôi phục lại như lúc ban đầu. Loại dị tượng thời gian bất động kia biến mất. Đám Phục Hy chiến thần trên thuyền lại không chút nhận ra một màn này. Đội ngũ đưa tang tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng biến mất không thấy đâu nữa. Thiên vực của thuyền không ngừng chấn động, lại không thể động đậy. Phản phất như vẫn còn đang bị định trụ trong thời gian vậy. Trên cổ thuyền, Hồn Đôn Vũ cũng không chút động đậy, tự hồ vẫn còn rơi vào trong trạng thái thời gian bất động. Chung Nhạc khẽ giơ tay lên. Hồn Đôn Vũ không thể động đậy, mà hắn lại có thể hành động như thường. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Trái tim Chung Nhạc phanh phanh nhảy loạn. Phong Hiếu Trung nói không sai. Trong Thiên Hoàng Đế Đạo này quả thật có chút đồ vật lưu lại. Hơn nữa còn là đồ vật do Phục Mân Đạo Tôn lưu lại cho hắn. Đế quan mở ra, thi thể của Phục Mân Đạo Tôn bay lên, tế khởi rất nhiều viên linh châu. Đám linh châu này chính là đồ vật mà Phục Mân Đạo Tôn muốn lưu lại cho hắn. Phong Hiếu Trung nhất định cũng đã nhìn thấy một màn này, nhưng lại không biết làm sao thu lấy, chỉ đành phải từ bỏ. Chung Nhạc ngẩng đầu quan sát Thiên Hoàng Đế Đạo, khẽ nhíu mày. Trên Thiên Hoàng Đế Đạo không có nửa điểm vết tích. Đám linh châu kia chính là ẩn nấp bên trong Thiên Hoàng Đế Đạo. Bọn chúng ẩn nấp ở đâu, hắn cũng biết vô cùng rõ ràng. Nhưng làm sao mới có thể lấy đám linh châu này ra? Tinh thần lực của hắn tuôn ra, nỗ lực tìm kiếm đám linh châu kia, nhưng cái gì cũng đều không cảm ứng được. Hắn vươn tay ra, dùng pháp lực khiến cho bàn tay này trở nên to lớn khôn cùng, nhưng chụp tới địa điểm ẩn nấp của đám linh châu kia lại chẳng chụp được bất cứ thứ gì. Hắn lại tế khởi Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Chiếu rọi về phía đó. Nhưng tấm gương này cũng không hề phát hiện ra bất cứ dấu vết gì cả. Trên trán Chung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh. Thiên vực của thuyền chấn động càng lúc càng kịch liệt, cái này nói rõ bọn họ sẽ không vĩnh viễn dừng lại ở nơi này, rất có khả năng sau một khắc sẽ bị quan lưu Thiên Hoàng Đế Đạo cuốn đi. Nếu hiện tại không thể lấy ra đám linh châu kia, sẽ liền mất đi cơ hội thật tốt này. Đế tử Phục Thương, ngươi có biện pháp nào lấy đám linh châu kia ra không? Chung Nhạc vội vàng lấy lục đạo giới châu ra, hỏi. Trong lục đạo giới châu, Phục Thương cũng bị thời gian bất động định trụ lại, không chút cử động, không nghe được câu hỏi của hắn. Tân Hỏa. Tân Hỏa. Trong lòng Chung Nhạc lạnh lẽo. Ngay cả Tân Hỏa cũng đã bị định trụ rồi. Hắn gấp gáp đi tới đi lui trên bong thuyền cổ thuyền, lẩm bẩm. Nhất định là có biện pháp. Nhất định là có biện pháp. Nếu Phục Mân Đạo Tôn đã lưu đám linh châu kia lại nơi này, liền nhất định là có biện pháp để cho ta thu lấy. Hắn đã nhìn thấy ta, cho nên sau khi chết mới lưu lại đám linh châu kia. Hắn biết rõ ta có biện pháp thu lấy đám linh châu kia. Đột nhiên, thiên vực cổ thuyền chợt từ từ di chuyển về phía trước.

một lần nữa thôi động cổ thuyền bỏ chạy. Hắn vừa đánh vừa chạy, thủy chung cũng không thể thoát khỏi ba gã thủ vệ thiên ngục này. Ba gã thủ vệ này giống như dòi bám trong xương vậy. Cho dù hắn dốc sức chiến đấu, bức lui bọn họ, thời điểm muốn tế khởi thiên dực cổ thuyền chạy đi vẫn sẽ bị bọn họ dùng tiếng trống cắt đứt thiên dực cổ thuyền. Thậm chí, Chung Nhạc đã lại một lần nữa bỏ rơi bọn họ, dự định thôi động cổ thuyền bỏ chạy, vẫn lại bị bọn họ không biết dùng thủ đoạn gì tìm được, lại chém giết một trận. Ba gã thủ vệ này có thủ đoạn có thể truy tung được phương vị của ta. Chung Nhạc lại một lần nữa thoát khỏi bọn họ, huyết nhục toàn thân lại một lần nữa hư nát, cặp mày không khỏi nhíu chặt. Cho dù hắn luyện được bất tử chi thân, cho dù có hỏa linh viễn cổ hỗ trợ, chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Đột nhiên, không gian phía trước chợt sao động, một đạo trường hà hạo hạo đảng đảng đột nhiên xuất hiện. Trên mặt sông Vân Thải phiêu phù, trên Vân Thải đứng vô số thần ma, uy phong lẫm lẫm, cao giọng quát lớn. Kẻ phản nghịch dừng lại. Có nhận ra tầng liễu giới đế của U Hà lục đạo giới hay không? Chung Nhạc quay đầu bỏ chạy. Lại qua thêm hai canh giờ nữa, phía trước đột nhiên lan tỏa từng đạo thần hà. Chỉ thấy vô số thần tướng đang vây quanh một vị giới đế đứng trong tinh không, cười lạnh nói. Kẻ phản nghịch muốn qua cửa ải tiêu quan lục đạo giới này của ta sao? Chung Nhạc quay đầu bỏ chạy. Còn chưa đi được bao xa, đã nghe tiếng pháo ầm ầm, từng chiếc lâu thuyền đại hạm bay tới. Trên chiến hạm kim quang sáng lạng, đứng sừng sững vô số thần nhân kim giáp, một vị giới đế trong đó uy phong lẫm lẫm, cao giọng nói. Ngươi có thể thoát khỏi bao vây tiểu trừ của hai vị giới đế tiêu quan, tần liễu, có thể qua được cửa ải vũ dương giới đế này của ta sao? Chung Nhạc một lần nữa quay đầu bỏ chạy, vũ dương giới đế lĩnh quân giết tới, lại không thể đuổi kịp thiên dực cổ thuyền. Kẻ phản nghịch, có nhớ ám sương lục đạo giới hay không? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1530, bao vây truy sát, 2. Không bao lâu sau, Chung Nhạc lại tao ngộ đại quân do Hàng Sương giới đế xuất lĩnh. Mấy tòa chư thiên giống như những khỏa minh châu treo cao trên không đại quân. Đúng lúc này, những giới đế còn lại cũng xuất lĩnh đại quân tới đây bao vây tiểu trừ, ngăn cản đường đi của hắn. Lại mơ hồ có tiếng trống vang lên, hiển nhiên là ba gã thủ vệ thiên ngục kia đã truy sát tới. Trên cổ thuyền, Hồn Đôn Vũ khẽ nhíu mày, hỏi. Dịch tiên sinh, ngươi còn mưu kế gì nữa không? Chung Nhạc không nói một lời, thiên dực cổ thuyền đột nhiên chấn động ngàn cặp cánh chim, bay xuống về phía lục đạo giới phía dưới. Bốn vị giới đế xuất lĩnh 24 vị giới chủ cùng thiên quân vạn mã cũng lao xuống lục đạo giới kia. Chỉ thấy lục đạo giới này gọi là uy thần lục đạo giới. Uy thần giới đế trong đó gọi là Vân Sơn giới đế, tên là Hách Liên Vân Sơn. Hàng Sương giới đế cười ha hả, nói. Ba vị thượng sứ không cần khẩn trương. Ta chỉ cần thông tri Vân Sơn giới đế một tiếng, hắn tất nhiên sẽ chạy trời không khỏi nắng. Ba gã ngục thủ bính dần, Đinh Mão cùng Mậu Thìn thả chậm bước chân. Hàng Sương giới đế cúi người xuống, quát lớn về phía thiên đình của uy thần lục đạo giới. Vân Sơn lão đệ. Vân Sơn lão đệ. Mau tới liên thủ với chúng ta, bao vây tiểu trừ kẻ phản nghịch. Kẻ phản nghịch kia đã tiến vào thiên giới của ngươi. Trong uy thần lục đạo giới, nhục thân Vân Sơn giới đế càng lúc càng to lớn, cười ha hả, nói. Hắn chạy không thoát. Trong thiên đình uy thần lục đạo giới, vô số thiên binh thiên tướng vội vàng hành động. Thạch Cơ Nương Nương và sáu vị giới chủ nhau nhau xuất động, chỉnh đốn binh mã giết về phía thiên giới của uy thần lục đạo giới. Trên không trung, thần quang đủ loại màu sắc lóe sáng. Bốn vị giới đế xuất lĩnh binh mã các giới hàng lâm, hạo hạo đảng đảng, thần uy bao phủ thiên địa. Bốn vị giới đế nhao nhao bày bố trận thế, bao vây bốn phương tám hướng thiên giới của uy thần lục đạo giới, bày ra thiên la địa võng, khiến cho Chung Nhạc không đường để chạy. Thiên dực cổ thuyền đáp xuống trong thiên giới của uy thần lục đạo giới, dừng lại trước Nhạc Hầu phủ của thiên giới. Chung Nhạc đi xuống cổ thuyền, Hồn Đôn Vũ khẽ nhíu mày, nói. Dịch tiên sinh, với tốc độ chiếc cổ thuyền này của ngươi, hẳn là sẽ không bị bọn họ vây khốn mới đúng a? Sao ngươi không đi? Chung Nhạc tiến vào Nhạc Hầu phủ, nhàn nhạt nói. Sao lại phải đi? Cặp mày Hồn Đôn Vũ nhíu chặt. Chung Nhạc xe nhẹ đường quen, tiến vào Nhạc Hầu phủ, Đại Mã Kim Đao ngồi xuống, mỉm cười nói. Vũ sư huynh, mời ngồi. Không cần kinh hoảng. Ta ở trong 3000 lục đạo giới kinh doanh mấy trăm năm. Cũng có thế lực không nhỏ. Thay vì bị bọn họ truy sát, không bằng đơn giản một lưới bắt hết. Hồn Đôn Vũ ngồi xuống, trong lòng vẫn có chút bất an. Bốn phía có vô số thần tướng như ẩn như hiện, nhao nhao dò xét động tĩnh của Nhạc Hầu phủ. Vân Sơn Giới Đế không người nhìn xuống, vươn người ra khỏi không gian, quan sát Nhạc Hầu phủ, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, khẽ lẩm bẩm. Là nơi đó. Tần Liễu Giới Đế hỏi. Vân Sơn lão đệ, địa phương mà nghịch tặc trốn vào kia có gì không thích hợp sao? Vân Sơn Giới Đế nói. Tòa phủ đệ kia là địa phương trước đây nghịch tặc Phục Hy thị từng cư trú. Tên nghịch tặc kia tác loạn khắp nơi, cho tới bây giờ vẫn chưa bị hàng phục. Cách đây không lâu, Tử Quan Quân Vương từng phái sứ giả tới nơi này, cũng là muốn sưu tầm hạ lạc của nghịch tặc Phục Hy thị kia. Hiện tại sứ giả chỉ vừa mới rời khỏi. Lẽ nào tên nghịch tặc này có quan hệ với tên nghịch tặc Phục Hy thị kia? Bốn vị giới đế còn lại nhất thời rơi vào suy tư. Đột nhiên, trên thiên ngoại chợt có từng cái đầu lâu lăn xuống. Chỉ nghe một tràng cười hắc hắc truyền xuống, lạnh lẽo nói. Sứ giả từ Tử Vi tới. Đã bị Thiên Vân Thập Bát Hoàng chúng ta giết chết rồi. Đầu của bọn họ đang ở đây. Sắc mặt Vân Sơn Giới Đế khẽ biến, cười lạnh một tiếng. Chư đế cùng ba gã ngục thủ ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy 18 vị thần hoàng và tạo vật chủ hình dung kỳ dị vây quanh một vị thiên vương trẻ tuổi đi tới, tự mình tiến vào thiên la địa võng, bộ dáng không coi ai ra gì, tiến về phía Nhạc Hầu phủ. 19 cường giả này là ai? Hàng Sương Giới Đế nghi hoặc hỏi. Bọn họ là tặc đảng của nghịch tặc Phục Hy thị. Vân Sơn Giới Đế cười lạnh một tiếng, nói. Trường Canh và Thiên Vân Thập Bát Hoàng dưới trướng hắn. Các vị không cần quan tâm. Bản lĩnh của bọn họ chẳng ra gì, với thực lực của uy thần lục đạo giới ta, dễ dàng liền có thể sang bằng. Cộng thêm chúng ta thì sao? Trên thiên ngoại một lần nữa chấn động. Một con bạo viên từ trên trời giáng xuống, ầm một tiếng rơi xuống trong thiên giới, chấn cho quần sơn không ngừng rung rẩy. Sau đó, từng đạo thân thể cao lớn xuyên thủng thiên la địa võng, rơi xuống bên cạnh con bạo viên kia. Tổng cộng là 99 vị thần hoàng, ma hoàng, yêu hoàng thân thể vĩ ngạn, khuôn mặt dữ tợn. Sắc mặt Vân Sơn Giới Đế đại biến. Đồng đảng của Phục Hy thị. Yêu hoàng viên thất, 99 ma vương. Nếu các ngươi đã tới, vậy Phục Hy thị ở đâu?